Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 138. Nuôi hư em. Sau khi gọi điện cảnh cáo Hồng Thi Na, lòng anh vẫn rối bời vô cùng. Ảnh của anh bị đăng khắp nơi như vậy, về sau ắt sẽ có rất nhiều người nhận ra. Anh không thể tùy ý hành động được như trước nữa. Không chỉ có vậy, có thể sau này còn luôn bị đám ký giả chạy theo làm phiền. Điều khiến anh lo lắng nhất chính là lỡ như Thiên Ngưng đã nhìn tấm hình kia thì sẽ hiểu lầm tình cảm của anh. Xem ra trước hết anh phải giải thích cho Thiên Ngưng rõ, rồi sau đó mới đi giải quyết chuyện này. Phong Hải Trạch nghĩ xong, liền cầm di động lên, bấm số gọi cho Tạ Thiên Ngưng, nhưng cô lại không nghe máy. Điều này càng khiến anh thêm lo lắng. Tại sao cô lại không chịu nghe điện thoại? Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy tấm hình kia và hiểu lầm anh sao? Thím Chu, bà có biết bà chủ đi đâu không? Phong Khải Trạch thấy Thím Chu bước vào, liền vội hỏi bà. Xin lỗi ông chủ, tôi không biết. Bà chủ chỉ nói là đi ra ngoài ăn cơm với bạn. Còn đi đâu thì tôi cũng không biết, cũng không dám hỏi bà chủ. Câu trả lời của Thím Chu càng khiến lòng Phong Hải Trạch thêm nặng nề. Chán nản thở một hơi, sau đó lạnh lùng nói: "Bà đi làm việc đi." "Vâng." Thím Chu cũng đoán được một chút ẩn tình, nhưng không dám nói gì nhiều, chỉ sợ nói nhiều có thể mắc phải sai lầm không đáng có, nên vội vàng rời khỏi phòng khách, tiếp tục làm việc của mình. Tâm trạng ông chủ không vui, bà nhìn biết liền. Nhưng cũng bởi vì tâm trạng của ông chủ không vui, nên bà cũng không dám hó hé ra câu gì. Phong Khải Trạch ngồi một mình ở trong đại sảnh, tâm trạng càng lúc càng thêm tồi tệ. Nghĩ đến việc Tạ Thiên Ngưng có thể giận anh về chuyện này, anh càng căm ghét Hồng Thi Na thêm. Quan hệ giữa anh và Thiên Ngưng mới dần dần ổn định lại, thì tự dưng bị ả đàn bà kinh tởm này phá hoại, làm sao mà không tức giận cho được. Hồng Thi Na, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ. Ánh mắt Phong Khải Trạch như bốc lửa, lồng ngực phập phồng tức giận. Trong một phút không thể khống chế được chính mình, anh đẩy vỡ cái kính ở trên bàn. Xoạt! Tiếng thủy tinh rơi xuống vang lên, làm Thím Chu đang dọn dẹp trên lầu hốt hoảng, nhưng cũng không dám chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Tiếp tục cắm cúi làm việc của mình. Đúng lúc đó, Tạ Thiên Ngưng và Đinh Tiểu Nhiên vừa bước vào cửa chính. Không ngờ vừa mới bước vào liền nghe thấy tiếng vỡ lớn đến như thế. Giật mình đứng sững sờ trước cửa, ngơ ngác nhìn phòng khách bị phá tan hoang. Hình như anh đang rất tức giận. Sau khi Phong Khải Trạch đẩy vỡ bàn kính xong, ngẩng đầu lên thấy Tạ Thiên Ngưng xuất hiện ở trước cửa, liền nhanh chóng chạy tới ôm chặt cô vào trong ngực, vội vàng giải thích. Thiên Ngưng, chuyện không phải như thế đâu, hãy tin tưởng anh có được không? Tất cả không giống như em nghĩ. Này, em ôm chặt quá, em sắp chết ngạt rồi đấy này. Tạ Thiên Ngưng tay cầm túi sách, tay sách đồ mới mua hôm nay, nên bị anh ôm chặt mà không thể phản kháng được gì. Nhưng chỉ cần cái ôm này cũng đã làm cô bình tĩnh trở lại, bởi vì cô đã rõ mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Xem như cô đã hiểu thêm về Hồng Thi Na. Cái loại phụ nữ độc ác này có thể dùng đến thủ đoạn hạ lưu đó thì cũng không có gì là khó hiểu. Có lẽ do bị Tạ Minh San hãm hại quá nhiều, nên cũng có một chút hiểu rõ hạng người này, nên cô cũng không còn ngây thơ để bị gạt thêm một lần nữa. Anh thả lỏng người ra một chút, không ôm chặt cô nữa, nhưng cũng không chịu buông cô ra, tiếp tục giải thích. Thì ngừng, tấm hình. Lời còn chưa nói hết liền bị cô cắt đứt. Tấm hình kia là do Hồng Thi Na làm có đúng không? Nghe được câu này khiến anh rất vui, liền buông cô ra sốt ruột hỏi. Thiên Ngưng, em tin anh có phải không? Thật tốt quá, em đã tin anh. Em đã nói sẽ tin anh thì chắc chắn sẽ tin anh. Mặc dù lúc trước thấy cái tấm hình đó em có hơi khó chịu, nhưng bởi vì đã hứa với anh, dù có chuyện gì em đều phải tin anh, nên em quyết định trở về nghe anh giải thích. Em không thể chưa hỏi rõ đã định tội cho anh. Làm như vậy đúng là bất công cho anh quá. Thiên Ngưng, cảm ơn em. Anh vô cùng cảm động, liền ôm cô vào ngực, miệng cười sung sướng, cứ mãi ôm chặt cô giống như là muốn đem cô nhập vào trong người mình. Cô tin anh, thật là tốt. Tiểu Nhiên đang đứng bên cạnh kìa, anh đừng có ôm như vậy có được không? Mắc cỡ quá nhỉ. Cô khẽ đẩy anh ra, ngại ngùng trừng mắt liếc anh một cái. Ha ha, mình có không có nhìn thấy gì đâu. Wow, cái căn phòng này đẹp quá, giống như cung điện của vua ở vậy. Đinh Tiểu Nhiên cũng biết thời thế, nhanh chóng rời tầm mắt đi sang chỗ khác, tập trung quan sát căn phòng, không nhìn hai người nữa. Không hổ danh là đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc, chỉ nhìn phòng khách thôi cũng đã vô cùng nguy nga tráng lệ rồi. E rằng cả đời cô có cố mấy cũng không kiếm được một căn nhà như thế. Ngưỡng mộ quá. Khỉ con, lúc nãy trông anh thật là đáng sợ, đập vỡ cái kiếm trên bàn tan tành luôn. Tiếc thật, cái kiếm đó rất đẹp. Tạ Thiên Ngưng không để ý đến Đinh Tiểu Nhiên, tiếc của khiển trách anh. Ai bảo em không chịu nghe điện thoại, làm anh quá nóng giận nên mới đập đổ như vậy. Bất quá chỉ vỡ một cái bàn mà em đã xuất hiện, vậy thì cũng đáng giá. Phong Khải Trạch tức giận lên tiếng phản bác, trừng mắt nhìn cô, nhưng thật sự lại không hề giận cô. Sao anh có thể giận cô được? Ý của anh là việc anh đập vỡ cái kiếm chính là lỗi của em à? Cô nhíu mày chất vấn. Miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng lại mềm ra. Thật sự cô không có tức giận gì anh. Cô cũng hiểu là anh quá lo lắng cho cô mà thôi. Anh không có nói thế, nhưng ý của anh chính là thế. Được rồi, mặc kệ anh có ý gì, tóm lại em không hiểu lầm là tốt rồi. Hồng Thi Na chết tiệt, dám dở ra thủ đoạn đê tiện đó, đã giật bó hoa hồng anh mua định mua tặng cho em, lại còn chụp hình nữa. Tức nhất là dám đem ảnh của anh đăng đầy trên mạng mà chưa được anh cho phép. Món nợ này anh nhất định sẽ tính sổ với cô ta. Phong Khải Trạch nhắc đến chuyện tấm hình liền nghĩ đến Hồng Thi Na. Trong chốc lát, lửa giận liền bùng lên mãnh liệt, hai mắt như tóe lửa. Hoàn đã, bó hồng đó là anh mua tặng cho em sao? Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến có hoa hồng, trong lòng vô cùng kích động, hận không thể nhận bó hoa hồng ngay lúc này. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ nhận được một bông hoa. Có trời mới biết, cô luôn ngưỡng mộ những cô gái hay được tặng hoa. Trước kia cô vẫn mong mỏi có một ngày Ôn Thiếu Hoa tặng cho cô một bó hoa, hay chỉ một bông cũng được. Nhưng ai ngờ. Lần sau anh sẽ mua cái khác cho em. Bó hồng kia đã bị bàn tay dơ bẩn của Hồng Thi Na chạm qua, nên anh vứt nó vào trong thùng rác rồi. Phong Khải Trạch giải thích, nhưng vừa nhắc đến ba từ Hồng Thi Na, giọng liền tràn đầy chán ghét. Anh nhớ lời mình đó nha, anh thiếu em một bó hoa hồng. Chỉ cần em thích, ngày nào anh cũng có thể mua tặng em. Hai tay anh ôm ngang hông cô, cưng chiều nói. Thôi không cần thế đâu, thỉnh thoảng tặng là được rồi, ngày nào cũng tặng có hơi lãng phí. Hơn nữa trong sân còn có biết bao nhiêu là hoa đẹp, làm gì tốn tiền đi mua của người khác. Thật là bó tay với em. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, không còn ý kiến. Được rồi, anh đừng có ôm em như vậy. Tiểu Nhiên đang đứng ở bên kia kìa, để cô ấy thấy thì kỳ lắm. Cô xấu hổ tránh khỏi lồng ngực của anh, sau đó bước tới ghế salon, tính ngồi xuống nghỉ ngơi. Ui không sao, hai người cứ tiếp tục ôm bao lâu tùy ý. Dù sao tôi cũng chẳng thấy gì, tôi đang bận quan sát nhiều món đồ lạ rồi, không có rảnh đi nhìn hai người tình tứ với nhau đâu. Đinh Tiểu Nhiên chạy lung tung khắp phòng khách, vật gì cũng nhìn thật lâu, sờ thật kỹ mới bỏ đi chỗ khác. Tạ Thiên Ngưng trợn mắt xem thường nhìn cô, cuối cùng không thèm để ý tới cô nữa. Thấy trên đất vương vãi nhiều mảnh vụn thủy tinh, ngay cả ghế salon cũng có, vì vậy để túi xách bên cạnh, tính dọn dẹp bớt những mảnh thủy tinh ở trên ghế xuống. Phong Khải Trạch vừa nhìn thấy cô muốn động vào thủy tinh, lập tức hét lên. Không được chạm! Không kêu thì còn đỡ, kêu một tiếng liền khiến cô giật thót người. Tạ Thiên Ngưng cúi người giơ tay định nhặt thủy tinh lên, sau đó thả vào thùng rác. A ngờ nghe tiếng hét của anh làm cô sợ hết hồn. Kết quả sơ ý một chút, ngón tay bị thủy tinh sắc bén quẹt qua chảy máu. A! Nghe thấy tiếng la hơi nhỏ của cô, Phong Khải Trạch cuống quýt chạy tới cầm tay cô, thấy ngón tay trỏ chảy máu, vừa nóng vừa giận, liền lên tiếng trách móc. Sao em lại không cẩn thận như vậy? Sau này chuyện trong nhà không cần em làm, mà không anh thuê mấy cái cô người làm kia để hưởng phúc à? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, liếm vài cái là hết mà. Cô xua xua tay, tỏ vẻ không sao cả, rụt tay lại, định mút tay mình để cầm máu. Nhưng anh đã nhanh chóng kéo bàn tay cô qua, cầm ngón tay bị thương, liếm liếm để cầm máu. Anh! Cô kinh ngạc nhìn anh, trong lòng tràn đầy cảm động. Anh tốt với cô, chiều chuộng cô, nhiều đến mức không có cách nào diễn tả hết bằng lời. Hy vọng sau này mãi mãi sẽ là luôn như thế. Mệt quá, vết thương không sâu lắm, về sau em nhớ phải cẩn thận một chút nghe chưa? Đừng làm những việc này, mọi chuyện cứ để người làm họ làm. Không cần làm những việc này thì em làm cái gì? Việc gì cũng không được làm sao? Sống như thế thì chán chết. Em thích làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi nơi nào thì cứ đi nơi đó, không cần quan tâm đến chuyện dọn dẹp trong nhà, hiểu chưa? Anh cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập tình thương. Khỉ con, anh tính nuôi hư em đấy ạ. Cô đắn đo nhìn anh, cảm thấy có chút sợ hãi. Rõ ràng là cô đã có được, vì sao lại cảm thấy sẽ mất đi? Đúng, anh muốn nuôi hư em. Bó tay với anh. Cũng được, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh đều trưng ra bộ mặt đó. Mặc kệ cô nói như thế nào, anh cũng không chịu thay đổi. Đã như vậy, cần gì mà phải nói thêm nữa. Đinh Tiểu Nhiên đứng ở bên kia vừa ngắm, vừa nghe cuộc đối thoại của bọn họ, cảm thấy rất ngưỡng mộ, không nhịn được, thở dài nói. Thật ghen tị quá đi, đến khi nào thì mình mới có một bạch mã hoàng tử như thế đây? Thấy hai người ngọt ngào tình tứ như vậy, đột nhiên cảm thấy mình chia tay với Điền Vĩ chính là chuyện tốt. Nếu như kết hôn với hắn thì mình không thể gặp được bạch mã hoàng tử. Thế mới nói ông trời thường hay thương yêu người hiền lành lương thiện. Bởi vì mình là người tốt cho nên mình mới nhanh chóng thoát khỏi Điền Vĩ đây mà. Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại làm nhảm mấy câu nghe ghê thế. Tạ Thiên Ngưng đùa giỡn hỏi. Cái gì mà ghê? Đây là lời nói triết học, cậu không thấy nó rất có lý hay sao? Thật là không có hiểu biết. Vâng, chỉ Tiểu Nhiên nhà ta là nói chuyện có đạo lý. Dù sao thì cậu không còn buồn vì chuyện chia tay với Điền Vĩ nữa là mình vui rồi. Thật ra mình đã sớm quên tên kia rồi. Mình muốn chớm mắt lên để nhìn cho rõ, tìm cho chính mình một người đàn ông tốt. Thiên Ngưng, cậu có quen người nào không? Giới thiệu cho mình đi. Đinh Tiểu Nhiên tò mò hỏi. Đinh Tiểu Nhiên, cậu bị điên à? Tự nhiên lại kêu mình giới thiệu vài người cho cậu. Cậu chẳng phải là quá rõ là mình trá thân với tên con trai nào cả, biết ai đâu mà giới thiệu cho cậu. Trước kia lúc chưa gặp Phong Khải Trạch, người đàn ông cô quen biết chỉ có Môi Ôn Thiếu Hoa, còn lại đều giữ quan hệ xã giao. Ừ ha, mình quên mất. Có thể nhờ khỉ con của cậu được không? Anh ta chắc quen biết nhiều, có thể nhờ anh ấy giới thiệu vài người cho mình có được không? Đinh Tiểu Nhiên liếc Phong Khải Trạch một cái, ý tưởng bộc phát, sau đó kéo Tạ Thiên Ngưng đến gần, thì thầm vào bên tai. Cho dù cô đã hạ giọng nói rất nhỏ, nhưng Phong Khải Trạch vẫn nghe rõ những lời cô nói. Có điều anh chẳng bận tâm đến nó, chỉ cười nhạt. Trừ Tạ Thiên Ngưng ra, những chuyện còn lại anh không thích quan tâm. Tạ Thiên Ngưng liếc nhìn Phong Khải Trạch, bất đắc dĩ nói. Tiểu Nhiên, mình thấy cậu hãy nghĩ ra cách khác đi, anh ấy không thích làm những chuyện như vậy đâu. Hơn nữa tính cách của anh ấy lạnh lùng, không thích kết giao bạn bè, đại khái chắc cũng chẳng quen ai. Cậu đừng mong trông cậy vào anh ta. Thôi không sao, mình nói như vậy thôi thì chưa chắc gì đã được giới thiệu đã tốt. Tự mình đi tìm, chắc thế nào cũng tìm ra được một bạch mã hoàng tử thuộc về mình. Hay đã 27 tuổi rồi, phải cố gắng hết sức mới được. Nếu như không thì sẽ bị ế chồng mất. Rồi ạ, lớn tuổi mà vẫn ế, buồn quá. Đinh Tiểu Nhiên có tính cách mạnh mẽ, lại thẳng thắn, ai cũng có thể cảm nhận được phong cách lạ lùng từ trên người cô. Lúc này điện thoại của Phong Khải Trạch đặt ở trên bàn cạnh ghế salon vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Phong Khải Trạch nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi của Đường Phi. Khuôn mặt trở nên căng thẳng, nghĩ một lát mới bắt máy. Không bao lâu liền lạnh lùng nói, được, tôi biết rồi, lát tôi sẽ đến. Sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, cười lạnh lẽo. Nụ cười lạnh lẽo này khiến cả người Tạ Thiên Ngưng run run, tò mò hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì đâu, Phong gia có một số việc cần anh về xử lý một chút. Hôm nay em đi dạo cả ngày chắc là rất mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa người làm sẽ ra dọn dẹp lại phòng khách. Phong Khải Trạch thu lại nụ cười lạnh lẽo, thay vào đó là cười dịu dàng. Lúc nào cũng thế, chỉ cần nhìn đến Tạ Thiên Ngưng, anh liền thay đổi thái độ. Chuyện của Phong gia có nghiêm trọng lắm không? Không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đi xử lý là chuyện tấm hình. Không cần lo lắng gì đâu, chuyện này nhỏ thôi mà, tối nay anh sẽ về. Anh nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, sau đó hôn lên trán của cô một cái, rồi mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng cô có chút phiền muộn. Cô tin đây không phải là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng cô lại lo lắng con đường đi sau này của bọn họ. Bởi vì cô biết con đường sau này sẽ không dễ đi chút nào. Đinh Tiểu Nhiên thấy Tạ Thiên Ngưng như thế, biết cô đang lo lắng cái gì, liền nói thẳng. Thiên Ngưng, người ta thường nói cửa vào hào môn vốn sâu như biển. Khi vào bên trong rồi, dù chỉ là một việc nhỏ cũng không dễ dàng gì. Nếu như cậu muốn cùng Phong Khải Trạch có một hạnh phúc mỹ mãn, thì phải kiên cường một chút, không được dễ dàng từ bỏ. Chủ tịch quản trị của tập đoàn Phong Thị Đế Quốc là Phong Gia Vinh. Tính ông ta rất kiêu ngạo, lòng dạ lại độc ác, không cho phép một ai nói chữ không với ông. Sau khi hai nhà Phong Hồng đã kết thông gia, việc cậu ở cùng Phong Khải Trạch chính là trở ngại lớn nhất của ông ta. Thế nên sau này có thể cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cố lên! Chuyện này sao mình lại không hiểu chứ? Chỉ là bây giờ mình không thể tự kiềm chế bản thân mình. Mình không muốn rời khỏi khỉ nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi anh ấy là mình rất đau khổ. Tạ Thiên Ngưng thở dài nói, chuyện này luôn luôn là mối lo sợ giấu kín trong lòng cô, nhưng hôm nay không thể không nói ra. Phong Gia Vinh là người như thế nào thì cô biết rất rõ. Mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước, bởi vì cô không muốn rời xa khỉ nhỏ. Ngay từ lúc chấp nhận tình cảm của anh, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với con đường đầy gai góc ở phía trước. Vì vậy, mặc kệ mọi chuyện ra sao, cô cũng sẽ không lùi bước. Nhưng mà cô cũng đừng quá lo lắng. Mình hay nhiều chuyện nên biết rất nhiều thứ hay. Và mình được biết quan hệ giữa Phong Khải Trạch và Phong Gia Vinh không được tốt lắm. Hai cha con họ thường xuyên xảy ra xung đột, vì thế chắc chắn Phong Khải Trạch sẽ không chịu sống như một con rối, chấp nhận sự an bài của Phong Gia Vinh. Hai nhà Phong Hồng kết thông gia thì sao? Những thứ đó anh ta chẳng quan tâm. Nếu như Phong Khải Trạch không quan tâm đến quyền thừa kế Phong Thị Đế Quốc, vậy cơ hội hai người ở bên nhau sẽ rất cao. Nếu như anh ta quan tâm đến nó, vậy cậu nên chấp nhận buông tay thôi. Tiểu Nhiên, sao cậu biết nhiều thế? Nghe ở đâu đấy? Tạ Thiên Ngưng không muốn tiếp tục nói về những chuyện này nữa, vì vậy liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, cô đều không hối hận, bởi vì đây là lần đầu tiên cô yêu chân thành. Mình thích tìm hiểu thông tin, nghe ngóng mọi chuyện của những người nổi tiếng. Hơn nữa, chả phải chỉ cần coi vài thông tin trên mấy tờ báo lá cải là biết rồi sao? Mặc dù tất cả những tin tức ở trên mấy sạp báo lá cải toàn là giả, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói. Trong cái thông tin nửa thật nửa giả, sàng lọc ra một chút là nắm được nhiều thông tin quan trọng rồi. Wow, nể cậu thật đấy. Ngày nào cũng xem mấy thứ độc hại đó. Làm gì mà độc hại? Chính vì mình hay xem tin tức cho nên mới biết nhiều đạo lý. Phải phải, chỉ có cậu là giỏi đạo lý. Mình... Đình Tiểu Nhiên còn muốn tiếp tục bào chữa, đột nhiên thấy một phụ nữ trung niên đi từ trên lầu xuống, lập tức câm miệng, không dám nói thêm nữa. Tạ Thiên Ngưng ngước nhìn sang, phát hiện là Thím Chu, vì vậy lễ phép nói: Thím Chu, phiền bà dọn dẹp mấy cái mảnh thủy tinh ở đây nhé. Tối nay chuẩn bị nhiều nhiều thức ăn một chút, hôm nay bạn tôi sẽ ở đây ăn cơm. Vâng, bà chủ. Bà chủ. Cách xưng hô này làm Đinh Tiểu Nhiên rất kinh ngạc. Hai con mắt trợn to, ngơ ngác hỏi: Thiên Ngưng, thế này là sao? Chuyện này rất dài dòng, đi vào phòng rồi mình kể cho mà nghe. Được rồi. Thím Chu đứng im lặng đợi ở bên cạnh. Sau khi hai người cùng đi lên lầu, bà bước xuống, sai người dọn dẹp lại phòng khách. Hết chương số 138. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.